Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 384. C384, động tay động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, đám người Hoàng Viêm nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Hoàng Viêm vội vàng hỏi, Diệp Tinh, các người nói có người động tay động chân trong khảo nghiệm. Bọn họ cũng nghe ra được, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Việc tuyển chọn mấy trăm ngàn tinh hệ trên thiên lan giới lại phát sinh chuyện không công bằng như vậy. Hẳn là như vậy, Diệp Tinh trầm giọng nói, nếu là có người động tay động chân, có thể động tay động chân trong khảo nghiệm này hẳn là người trong gia tộc Kim Hồn, những người khác hẳn là không có năng lực làm như vậy. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, khẽ cau mày nói. Nhưng chúng ta tựa hồ cũng chưa từng đắc tội với người trong gia tộc Kim Hồn. Giống như Diệp Tinh mới chỉ nhìn thấy linh chủ chiến ngân của thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn, những người khác cũng không nhận ra bọn họ là ai. Linh chủ chiến ngân này còn rất có hảo cảm đối với Diệp Tinh, như thế nào có thể lựa chọn làm như vậy? Không phải nguyên nhân này, vậy khẳng định có nguyên nhân khác chúng ta không biết. Diệp Tinh lắc đầu nói, hắn thở dài một hơi, nói, vô luận là có phải do con người tạo ra hay không, lần tuyển chọn này chúng ta thất bại rồi, chẳng lẽ bọn họ đi tìm gia tộc bất tử Kim Hồn lý luận? Nói thử thách có ai động tay động chân sao? Lấy người mạnh nhất trên tinh cầu nhỏ bé yếu ớt của bọn họ chỉ là ở thiên huyền cảnh mà nói. Nếu thật sự muốn đi lý luận, phòng trừng gia tộc bất tử kia thổi một hơi cả trái đất liền bị diệt sạch. Lần này, họ đã hoàn toàn thất bại. Tiểu Tinh, không nên nản lòng. Trong vũ trụ không chỉ có một cơ hội. Cho dù lần này thất bại, chúng ta cũng sẽ chờ cơ hội khác. Diệp Kiến An và Diệp Tinh đang nói chuyện điện thoại. Con biết, ba, Diệp Tinh gật đầu, có một sự ấm áp trong trái tim. Những người thân và bạn bè trên trái đất biết hắn đã thất bại trong việc lựa chọn và tất cả đều an ủi hắn. Bà nói không sai, trong vũ trụ không chỉ có một cơ hội, cho dù thất bại một lần cũng không tính là cái gì. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói, thời gian trôi qua, lúc này cả thiên lan giới cũng đều đang chú ý tuyển chọn lần này, chờ đợi cửa khảo nghiệm thứ hai chấm dứt. Tiến vào thế lực gia tộc bất tử, đây chính là chân chính một bước lên trời. Không chỉ là thân phận, địa vị, hơn nữa bản thân cũng có thể được bồi dưỡng trong điều kiện tốt hơn. Cuối cùng thời gian một ngày đã trôi qua, ra ngoài rồi, tổng cộng có 3.917 người thông qua khảo nghiệm của gia tộc Kim Hồn. Hệ Ngân Hà chúng ta chỉ có một người, đó là Hoa Hiên Nhai của gia tộc Hoa Hiên. Công tử Hoa Hiên Nhai thiên phú kiệt xuất, có thể tiến vào thế lực gia tộc bất tử là rất bình thường. Trong 3.917 người này còn có một người là người tinh cầu thất lạc, tên là Alota. Trời ạ, cột khổng lồ màu đen vừa mới giáng lâm mấy năm. Alota cũng vẻn vẹn vừa bước lên con đường tu luyện thôi mà có thể vượt qua nhiều thiên tài như vậy. Thiên phú của anh ta mạnh bao nhiêu, kết quả tuyển chọn được đưa ra, trong nháy mắt khiến cho tất cả tinh hệ thiên lan giới chú ý, 3.917 thiên tài, mỗi một người đều được người khác biết đến. Khiến cho vô số người chú ý, gia tộc Kim Hồn thống trị hơn mấy trăm ngàn tinh hệ, trung bình chính là mấy chục tinh hệ mới tuyển chọn ra một người, thân phận, địa vị có thể tưởng tượng được. Gia tộc Nguyên Lam, Nguyên Lệ Văn đang nhàm chán xem phim truyền hình, chuyện đề cử, ở cuối mùa thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì để xem, cô phải xem phim truyền hình, phim ảnh một lần nữa. Văn Văn, bỗng nhiên. Một người phụ nữ thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, mặc một thân áo giáp áp màu xanh, tóc xõa tung, cả người thoạt nhìn có một loại sức hút kỳ dị đi vào, chính là mẹ của Nguyên Lệ Văn, Từ Thược. Bà ta nhìn Nguyên Lệ Văn, khẽ cau mày nói, Văn Văn, bây giờ con nên lấy tu luyện làm chủ, bớt xem mấy thứ này. Nguyên Lệ Văn nhất thời trợn trắng mắt, nói, mẹ, người cũng không phải không biết tính tình của con, để cho con an tâm tu luyện. Còn không bằng giết con đi. Người không có việc gì thì đi đốc thúc hai anh con tu luyện là được rồi. Cô đối với tu luyện căn bản không nhiệt tình, bằng không thực lực cũng sẽ không yếu như vậy. Từ Thược không có cách nào nói con gái của mình, bà ta bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp nói. Buổi tuyển chọn của gia tộc bất tử Kim Hồn kết thúc rồi. Kết thúc, nghe vậy, Nguyên Lệ Văn lập tức đứng lên hỏi, Diệp Tinh bọn họ có được chọn hay không, cô luôn nhớ điều này. Không có, Từ Thược lắc đầu, nói, tổng cộng có 3.917 thiên tài, hệ Ngân Hà chỉ có một Hoa Hiên Nhai, những bằng hữu trái đất của con một người cũng không có. Ngược lại, có một thiên tài trên tinh cầu thất lạc xuất hiện, người đó tên là Alota, thiên phú rất mạnh, thành công tiến vào trong thế lực gia tộc bất tử kim hồn. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Lệ Văn sửng sốt, trong lòng cô vẫn cho rằng Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư là người có vận may, kết quả là đều không thông qua tuyển chọn của gia tộc bất tử, không thấy được tên. Cách chương.